lấy khăn mặt chà chà có lệ ở trên y mặt, không có nhiều mồ hôi lắm, tôi hẳn là nên đăng ký hết. Khấu Thầm cong môi, biến, Hoắc Nhiên nói, đúng đó, Hồ Giật cười nói, sao tao cảm thấy Khấu Thầm suýt nữa đứng nhất nhóm này. Không đến mức đó đâu, lúc sau tao không có vọt lên nổi, trăm năm hiếm lắm mới thấy Khấu Thầm khiêm tốn một lần. Tao thấy, nếu như tao ở nhóm này, cao nhất là hạng 3, mày tiết kiệm thể lực đi, lát nữa là 400 mét rồi. Từ Chi Phàm nói, không sao, Khấu Thầm trưng ra vẻ mặt bình thản, nhường bọn họ một vòng. Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, cảm thấy cái tên điên này thật sự có thể làm ra loại chuyện đó. Thế là không nhịn được nhắc nhở, đừng chơi lớn xong không vào được chung kết. Một vòng đường chạy tổng cộng 400 mét, lát nữa cậu chạy cùng tôi không? Bỗng nhiên Khấu Thầm ôm vai Hoắc Nhiên, nhỏ giọng hỏi, thần tiên, ngài tha cho tôi đi. Hoắc Nhiên giật mình, tôi không có thể lực tốt giống như cậu. Với lại sức bền của tôi vốn dĩ kém, chỉ có sức bật là tốt hơn chút thôi. Khấu Thầm chậc một tiếng, dường như có hơi thất vọng, nhưng mà sau một giây cậu lại nhướng chân mày. Có phải cậu sợ chạy cùng tôi bị tôi bỏ lại cảm thấy mất mặt không? Tổng cộng là một vòng. Hoắc Nhiên bỗng có hơi lo lắng. Cậu có nhớ không vậy? Tổng cộng một vòng đó. Nhớ rõ, cậu ở vạch đích chờ tôi. Khấu Thầm nghĩ một chút. Không được, thế thì không thể cổ vũ tôi lúc giữa chừng được. Hay là cậu chạy chéo đi. Cậu siêu gần đường. Hoắc Nhiên ngắt lời cậu. Tôi chạy cùng cậu. Đuổi không kịp tôi thì làm sao? Biểu cảm trên y mặt Khấu Thầm lập tức kéo lên, nụ cười cũng lộ ra. Đuổi không kịp thì nói sao? Chạy chéo là được chứ gì? Hoắc Nhiên nói, buổi chiều không có thể lực chạy chung kết 100 mét thì làm sao đây? Khấu Thầm lại hỏi, không đến mức đó, tôi chạy không kịp cậu thì có nghĩa là tôi không chạy nổi. Hoắc Nhiên thở dài, theo không kịp cũng không sao. Khấu Thầm rất vui vẻ. Tôi biết cậu ở phía sau là được. Hoắc Nhiên cười không nói. Trước giờ cậu còn chưa từng chạy cùng với ai. Sở dĩ đồng ý với Khấu Thầm, chỉ vì nhìn thấy một chút xíu thất vọng vô cùng không rõ ràng trước đó của Khấu Thầm. Nếu như cậu không nhìn Khấu Thầm, căn bản sẽ không biết người có tính cách như Khấu Thầm sẽ có một khoảnh khắc như thế. Bé đáng thương, 400 mét đối với Khấu Thầm mà nói. Thứ tự không phải áp lực, mà áp lực chính là sau khi chạy xong cậu còn một cái chung kết 1000 mét phải chạy nữa. Cho nên đối thủ lợi hại đều từ bỏ 400 mét. Hoắc Nhiên cảm thấy Khấu Thầm giả ngầu có lẽ đã giả vào tận trong gen rồi. Cho nên mới đăng ký cùng lúc hai môn này. Đối với bạn bè trong lớp mà nói, lại cảm thấy không giống. Dù sao trong mắt người khác, Khấu Thầm rất trâu bò. Đám người Hoắc Nhiên đứng ở vạch xuất phát nhìn Khấu Thầm. Kẻ này lại trưng vẻ mặt thoải mái cười với bọn họ. Không ít nữ sinh giơ điện thoại lên. Không chế tốc độ, giữ chút thể lực, Hứa Xuyên nhắc nhở cậu. Xem tâm trạng đi, Khấu Thầm nói. Đệ, Hoắc Nhiên chửi, tuyển thủ vào vị trí. Trọng tài hô, Hoắc Nhiên hoạt động mắt cá chân. Từ Chi Phàm nhìn cậu. Mày chạy cùng, Hoắc Nhiên gật đầu. Hai đứa mày muốn đám con gái nổi điên à? Từ Chi Phàm nói. Hoắc Nhiên nhìn cậu ta. Chấm, gì cơ, xin bắt đầu buổi biểu diễn của hai mày. Từ Chi Phàm vỗ vai cậu. Súng lệnh vang lên, Khấu Thầm liền xông về phía trước. Hoắc Nhiên không suy nghĩ gì, cũng chạy theo về phía trước. Khấu Thầm không chạy ở vị trí thứ nhất. 100 mét đầu tiên cậu đều chạy cuối cùng. Mấy người chạy phía trước thì chạy như điên không chú trọng nhịp độ gì hết. Ào ào xông về trước, người không có kinh nghiệm đều như thế. Người khác nhanh thì anh ta cũng nhanh. Không quan tâm khoảng cách sau đó còn bao nhiêu. Cũng may Khấu Thầm không có giả vờ ở mặt này. Ổn định ở vị trí cuối cùng. Còn quay đầu qua cười với Hoắc Nhiên. Chạy đi cậu cười khỉ gì? Hoắc Nhiên nói, hì hì, Khấu Thầm nói. Quay đầu lại tiếp tục chạy cuối cùng, đã 200 mét, Hoắc Nhiên nhìn khoảng cách, lúc này có thể bám chặt phía trước một chút, đừng kéo xa quá, nhưng Khấu Thầm rõ ràng không có tăng tốc, tiếp tục duy trì trạng thái xa cách rơi ở phía sau. ở phía vạch đích cả lớp đều đang nhảy nhót kêu gào. Chú ý khoảng cách, Hoắc Nhiên không nhịn được nhắc nhở, cho cậu chơi một trò thú vị. Khấu Thầm nói, không được, Hoắc Nhiên quyết đoán từ chối. Xin cậu bình tĩnh, Khấu Thầm bật cười, lát nữa đuổi không kịp giờ. Hoắc Nhiên biết Khấu Thầm muốn chơi cái gì, cái loại làm màu này hàng năm trường nào cũng có người làm. Đặc biệt là vào tình huống đối thủ không mạnh mấy, nhưng người kéo khoảng cách xa như này giống như Khấu Thầm thật sự không nhiều. Cậu cảm thấy bản thân mà theo nhịp độ này của Khấu Thầm thì 100 mét sau đó hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp. Đi thôi, Khấu Thầm bỗng nhiên nói, không chờ Hoắc Nhiên kịp phản ứng. Khấu Thầm chợt tăng tốc xông về phía trước, hai bên đường chạy lập tức dấy lên một đợt tiếng kêu la. Một vòng đấu loại mà thôi. Hoắc Nhiên tăng tốc chạy về phía vạch đích, có cần la hét thành thế này không? Nhưng nhìn Khấu Thầm chạy thẳng một đường, trong khoảng cách chưa đến 50 mét đã đuổi kịp người thứ ba. Cậu vẫn không kìm được mà cùng với khác giả đang điên cuồng hét nhỏ giọng chửi một tiếng. Đậu má, 50 mét cuối cùng. Khấu Thầm vượt qua đối thủ ở hạng đầu, vượt lên dẫn trước 2-3 mét rồi lao về đích, lập tức bị một nhóm người đè mất đất. Khi Hoắc Nhiên chạy đến đích, Khấu Thầm vừa từ trong đống người hưng phấn chen ra ngoài. Vậy cái khăn nhóm nữ sinh vừa mới đưa cho cậu, thế nào? Khấu Thầm bước đến, đuổi không kịp đúng không? Lát nữa 1000 mét đừng chơi như thế. Hoắc Nhiên nói, đều là người giỏi. Nếu cậu chơi như thế thì sẽ ở chót luôn. 1000 mét là trận chung kết đó. Tôi biết, Khấu Thầm cười, cánh tay duỗi ra, dựa hết lên chê y người cậu. 1000 mét cậu không cần chạy cùng tôi. Đi đứng đàng hoàng, Hoắc Nhiên nói, không biết, Khấu Thầm dựa lên người Hoắc Nhiên đi về phía đám người Từ Chi Phàm. Lúc này Hoắc Nhiên đã kịp hiểu ra câu nói trước đó Từ Chi Phàm nói là có ý gì. Bây giờ có vô số ánh mắt nữ sinh không chút giấu giếm quét đến chê y người hai bọn họ. Đều đang nhìn hai chúng ta. Khấu Thầm dựa sát vào bên tai cậu nói nhỏ. Phải, Hoắc Nhiên nói, cậu ôm chặt một chút nữa. Người nhìn càng nhiều hơn. Khấu Thầm cười không nói gì. Bỗng nhiên Hoắc Nhiên có hơi căng thẳng. Cậu sợ nghe thấy Khấu Thầm mở miệng nói. Đến, vậy thì đặc sắc rồi. Uống nước không? Hứa Xuyên ở phía trước cầm một chai nước quơ quơ về phía bọn họ. Uống, Khấu Thầm trả lời, buông cánh tay đang ôm chê y vai Hoắc Nhiên ra, tiện tay sờ một cái lên chê y mặt cậu, sau đó chạy đến cầm lấy chai nước trong tay Hứa Xuyên. Hoắc Nhiên thở dài, vòng loại tiếp theo không có người của bọn họ, mọi người tạm thời về lại vị trí của lớp mình, đám người Hoắc Nhiên ngồi ở hàng cao nhất chê y khán đài. Ngoại trừ cậu, tất cả mọi người đều ngả nghiêng hết, một mình Khấu Thầm chiếm ba vị trí nằm xuống, đầu gối lên chê y đùi của cậu. Nhiên Nhiên, Khấu Thầm nói, lát nữa cậu phải đi nhảy cao đúng không? Hoắc Nhiên đáp, nhìn phần sân chỗ nhảy cao, người tham gia nhảy cao rất nhiều, chia nhóm theo khối, lúc này khối 10 còn đang thi, vậy 1000 mét của tôi cậu không coi được sao? Khấu Thầm hỏi. Không biết, Hoắc Nhiên cúi đầu nhìn cậu, chẳng phải cậu không muốn tôi chạy cùng sao? Vậy thì cậu cổ vũ tôi chứ? Anh Xuyên nói 50 mét thì có một trạm, tiếp sức cổ vũ cho tôi. Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên cười, quay đầu nhìn đám Hứa Xuyên, mồi lửa ban xã hội. Hứa Xuyên nói, hai khối 8 lớp ban xã hội, chỉ có một mồi lửa, vừa rồi tao nghe Ngũ Hiểu Thần nói, cả ban xã hội đều đến cổ vũ. Đờ mờ, Hoắc Nhiên có hơi giật mình. Khí thế lớn vậy, mồi lửa năm ngoái cũng có đãi ngộ này sao? Năm ngoái làm gì có mồi lửa? Giang Lỗi nói, năm ngoái 1000 mét ban xã hội tuyệt chủng mất rồi. Yếu thế, Hoắc Nhiên cảm thán, lại cúi đầu nhìn Khấu Thầm. Khấu mồi mồi, ầy, Khấu Thầm đáp, cả đám phá lên cười điên cuồng. Chung kết 1000 mét của Khấu Mồi Mồi gần như là cùng lúc với nhảy cao khối 11. Chỗ nhảy cao cách vạch xuất phát cũng không xa. Khi Hoắc Nhiên đến điểm danh nhìn thoáng qua bên kia, Khấu Thầm đã đứng ở chỗ đó rồi. Bên cạnh Khấu Thầm chính là vô địch 1000 mét của năm ngoái. Bạn học Chu Hải Siêu. Ngoài ra còn có hai người là bên ban tự nhiên không biết lớp mấy, dù sao Hoắc Nhiên cũng không nhớ tên. Hai người năm ngoái hình như cũng rất cừ. Ở ngoài cùng đường chạy là lớp 10. Vừa nhìn liền biết là học sinh thể du C. Không nhìn những người khác. Chỉ nhìn riêng ba người này. Hoắc Nhiên liền thấy lo lắng rùng khấu thầm. Sau khi điểm danh cậu là người nhảy đầu tiên. Không thể chạy qua đó để cổ vũ khấu thầm lúc xuất phát. Chỉ có thể nhìn chằm chằm bên kia. Khấu thầm vẫy tay với cậu. Cậu cũng vội vàng vẫy vẫy. Làm khẩu hình cố lên. Cũng không biết khấu thầm có thể nhìn thấy rõ hay không. Hoắc Nhiên, thầy trọng tài gọi tên của cậu. Hoắc Nhiên giơ tay, trọng tài nói độ cao bắt đầu. Cậu cũng không chú ý nghe lắm. Lúc đang muốn nhanh chóng nhảy xong nhìn tình hình bên phía khấu thầm. Tiếng súng lệnh bên kia bỗng nhiên vang lên. Đoàng, Hoắc Nhiên cảm thấy có lẽ bản thân quá nhập tâm. Không hiểu tại sao đè tiếng súng lệnh rồi xông về trước. Lúc nhảy lên thì thấy khấu thầm đã chạy khỏi vạch xuất phát rồi. Độ cao bắt đầu không có khó khăn gì. Cho nên khi vượt qua xà ngang, ánh mắt cậu còn đang nhìn bên kia. Khấu thầm đột nhiên quay đầu sang, để tay lên bên miệng, huýt sáo về phía cậu. Tiếng huýt sáo này huýt khá vang. Trong một vùng tiếng cố lên cậu cũng có thể nghe thấy. Lúc rơi xuống nệm cậu không hề nghĩ ngợi, ngón tay nhanh chóng để ở bên miệng, đáp lại một tiếng huýt sáo. Lập tức vang lên tiếng cười và tiếng thét của đám nữ sinh phía sau. Sau đó có vài nam sinh giống như tham gia cuộc vui cũng huýt sáo. Y như lây truyền, trong vòng vài giây, bốn phía đều là tiếng huýt sáo. Hoắc Nhiên chạy xuống nệm, trong lúc người thi đấu tiếp theo đang ở đằng sau ghi lại khoảng cách cậu liền chạy về phía đường chạy. Cùng đám người từ Chi Phàm đứng ở trạm đầu tiên gào to với khấu thầm đang chạy đến. Cố lên, khấu thầm cố lên, khấu thầm mỉm cười chạy ngang qua. Đưa tay cho cậu một nụ hôn gió. Biến, Hoắc Nhiên chửi, cố lên, khấu mồi mồi, cách chương.